và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, 65, đệ 65 chương. Bởi vì Tô Càn cùng Tô Nghê bọn họ không yên tâm Tô Tử Mặc, cho nên vẫn luôn chủ trạch bồi hắn. Này một hảo ý cũng khiến cho Tô Tử Mặc không thể ở An Vu Nhất Ngung, đãi lâu lắm. Rốt cuộc hiện giờ cửa hàng vào chỗ với thế giới hiện thực. Thời gian lưu động cũng cùng thế giới hiện thực nhất trí. Hắn đi hướng An Vu Nhất Ngung, bao lâu? Nhất định phải từ chủ trạch biến mất bao lâu? Hơn nữa Tô Hạc Văn gần nhất có kế hoạch mang Tô Tử Mặc quen thuộc công ty. Quản gia Mộ Phong phụng mệnh đầy rớt các loại tiệc tối cùng vũ hội đã nhiều đến nổ mạnh tràn ra. Bắt đầu xuất hiện một ít Tô gia gia chủ bản thân đều có chút khó có thể cự tuyệt trạng huống. Cho nên Tô Tử Mặc cũng đến tưởng một ít biện pháp cân bằng gia chủ cùng chủ tiệm hai cái thân phận. Mới được, lúc này, Tô Tử Mặc cũng chỉ có thể nương còn thừa không nhiều lắm thời gian nhàn hạ chui vào thư phòng. Sau đó nháy mắt xuất hiện ở xa ở Giang Đô An Vu Nhất Ngung. Ở Diệp Định dưới sự trợ giúp, An Vu Nhất Ngung thiết bị đã thập phần đầy đủ hết. Tô Tử Mặc thậm chí vì cô sơn bản chép tay lời cuối sách chuẩn bị một cái mộc mạc đẹp bồi khung. Chuẩn bị tìm một cơ hội đem nó treo ở bành bành dương cầm phụ cận. Nhìn xem, người sống chớ tiến, cái này đặc thù năng lực có thể hay không có cái gì đặc biệt cơ hội. Đến nỗi vì cái gì muốn tìm một cơ hội, Tô Tử Mặc chủ yếu là có chút lo lắng đem kia trương giấy viết bản thảo treo lên tường lúc sau. Có thể hay không thật sự biến thành người thường vào không được cửa hàng. Kia trong tiệm thật vất vả chuẩn bị thương phẩm liền ít đi một ít bán ra con đường. Lão bản, buổi sáng tốt lành, Tô Tử Mặc mới vừa vào tiệm. Liền từ quỷ tán trong tay tiếp nhận một ly trà sữa. Từ Tô Tử Mặc lo lắng quỷ tán lại lăn lộn ra cái gì chuyện phiền toái. Cho nên ở trong tiệm để lại một bút dự phòng kim lúc sau. Quỷ tán tự chế đồ uống đa dạng liền càng ngày càng nhiều. Diệp Định còn giúp vội chuẩn bị cũng đủ dung lượng tủ lạnh. Cùng một ít yêu cầu mini thiết bị, vừa lúc đều nhét ở sau quầy nào đó trong một góc. Bên trong chất đầy các loại trái cây nhũ chế phẩm cùng tài liệu. Bất quá nói thật, Tô Tử Mặc còn rất thích quỷ tán chuẩn bị đồ uống. Trừ bỏ lượng lớn đến cần thiết thỉnh khách nhân hỗ trợ giải quyết ở ngoài không có gì có thể nói. Xuất khẩu khuyết điểm, nãi là nãi, trà là trà, còn mang theo điểm bạc hà thanh hương. So Tô Tử Mặc học sinh thời đại uống qua trà sữa khá hơn nhiều. Trương Tiểu Tình còn không có tỉnh sao? Tô Tử Mặc nhìn thoáng qua quầy thượng bãi di động. Màu trắng trí năng cơ như cũ lẳng lặng mà nằm ở nơi đó. Không có tiếng động, Dương Cầm bên kia tiểu quỷ tỉnh lại cũng hoa không ít sức lực. Bất quá này nữ quỷ ngộ tính hẳn là không tồi. Nói không chừng có thể đuổi ở lão bản lần sau đi nhập hàng trước tỉnh lại, quỷ tán đem dư thừa tài. Liệu để vào một cái khác bình, chuẩn bị chờ tiếp theo cái khách nhân tới cửa sau. Liền phao một bát lớn cấp khách nhân nếm thử. Quỷ tán, ngươi nói ác mộng thế giới rốt cuộc là cái gì? Tô Tử Mặc vị này đại gia chủ cầm sạch sẽ vải bố trắng trà lau trên kệ để hàng khả năng cũng không tồn tại cho bụi, có chút lơ đãng hỏi một câu. Mà ngồi ở hắn phía sau quỷ tán trầm mặc trong chốc lát. Sau đó mới nói, không biết, ta chỉ biết cái này đã tồn tại thật lâu. Nhưng xuất hiện ở chỗ này thời gian hẳn là còn không lâu, nơi này. Tô Tử Mặc không nghe hiểu trong đó thời gian logic, không có gì, ta phát hiện thế giới này xuất hiện rèn luyện giả cũng chỉ là không lâu sự tình trước kia quỷ tán. Trên tay động tác không có đình, bằng không những cái đó rèn luyện giả năng lực cũng sẽ không đều như vậy nhược. Thế giới này thượng tầng cũng sẽ không còn không có xuất hiện ứng đối sách lược. Hết thảy vừa mới bắt đầu, người biết một ít cái gì, Tô Tử Mặc quay đầu nhìn chằm chằm quỷ tán. Hơn nữa dùng trần thuật ngữ khí, ta chỉ là một con bởi vì mất trí nhớ mà không nhà để về cô hồn dã quỷ, quỷ tán làm bộ xoa xoa. Khóe mắt nước mắt, có lão bản trợ giúp mới trụ tiến có thể che mưa chắn gió trong tiệm. Tiểu dù thật sự cái gì cũng không biết, Tô Tử Mặc trầm mặc một lát, có chút không nỡ nhìn thẳng mà quay đầu đi. Tính kỳ thật lão bản mỗi lần nhập hàng thời điểm đều có thể càng nhẹ nhàng một ít. Ngài cùng những cái đó rèn luyện giả không giống nhau. Không cần đi theo bọn họ cùng nhau liều mạng, quỷ tán thanh âm lại từ từ truyền đến. Hơn nữa đối những cái đó rèn luyện giả tới nói, một vòng một lần thậm chí một tháng một lần tiến vào ác mộng thế giới liền đủ để cho bọn họ tinh. Thần hỏng mất, lão bản ngài hai ngày tiến vào ác mộng thế giới một lần. Cứ thế mãi cũng sẽ cảm thấy thực mệt mỏi, ta sở dĩ không có hỏng mất. Chính là bởi vì ta rất rõ ràng chính mình cùng bọn họ không giống nhau, Tô Tử Mặc lại nói thật sự nghiêm túc, sau đó lại nhìn nhìn cửa tiệm bên ngoài. Cái này điểm giống như không có gì người. Ta buổi sáng đi cách vách mua đồ vật thời điểm, nghe nói ngày mai chính là nhân loại cái gì đại nhật tử. Hình như là khai giảng gì đó, dù sao sinh ý đều quạnh quẽ không ít. Cách vách hiệu sách cái kia rèn luyện giả cũng từ trước đi khai giảng, quỷ tán bởi vì không thể rời. Đi bản thể hắc tán lâu lắm, cho nên có thể đi bộ địa phương cũng chính là cách vách trà hoa viên cùng một ly trà hiệu sách. Khả năng chính là bởi vì cái này quan hệ, quỷ tán mới đặc biệt ham thích với tự chế các loại trà uống. Tô Tử Mặc ở trong tiệm dừng lại một hồi lâu. Nhưng thật ra có người mang theo hài tử nhận thầu trong tiệm sở hữu ác mộng bài hoành tuyến luyện. Tập bổn cùng kia khoản ác mộng bài nhi đồng đồng hồ. Nhìn ra được tới vị kia sắc mặt mừng thầm gia trưởng tựa hồ thật cao hứng một nguyên tiền là có thể. Mua sắm đến thoạt nhìn kiểu dáng không tồi nhi đồng đồng hồ. Cho nên mới phi thường sảng khoái mà mua đi rồi sở hữu luyện tập bổn. Tiểu tâm sử dụng bởi vì vô tinh cấp thương phẩm bán ra không cần ký kết khế ước. Cho nên Tô Tử Mặc đem hảo hảo đóng gói ở hộp đồng hồ để đi ra ngoài thời điểm. Chỉ là lệ hành dặn dò một câu. Rốt cuộc tiện nghi sản phẩm khả năng có một ít không xong tì vết nhi đồng đồng hồ dù sao cũng là. Ác mộng thế giới sản vật. Tuy rằng quỷ tán bảo đảm quá vô tinh cấp thương phẩm không có nguy hiểm. Nhưng Tô Tử Mặc không cam đoan này đó thương phẩm có thể hay không xuất hiện cái gì cho đùa dai. Đáng giá nhắc tới chính là, kia đối mua sắm mẫu tử hoa 21 nguyên, lại uống lên quỷ tán suốt 5 ly 700ml khởi bước ô long tiên trà sữa. Mang theo cảm thấy mỹ mãn biểu tình phiêu nhiên rời đi. Quả nhiên ta chế trà tay nghề vẫn là phi thường không tồi, nhìn quỷ tán đặc biệt đắc ý bộ dáng. Tô Tử Mặc chỉ cảm thấy muốn cho Diệp Định chuẩn bị một khối có thể treo tiểu hắc bàn. Làm quỷ tán đem cùng ngày cung ứng đồ uống tiêu thượng giá cả viết ở mặt trên. Chỉ bán cái tài liệu phí tổn phí cũng đúng. Buổi sáng buổi chiều ở trong tiệm chuyển động hai vòng lúc sau. Tô Tử Mặc nhìn nhìn buổi chiều tam điểm nhiều thời giờ. Suy xét một chút Thọ Sơn đến Sơn Nam khu Hằng Trạch thương nghiệp quảng trường khoảng cách. Khiến cho Diệp Định thông chi tài xế chuẩn bị xuất phát. Tô Tử Mặc còn thuận tiện trên lưng trong tiệm ba lô. Kéo khóa kéo thu nhỏ lại sau. Nguyên bản rất lớn thực không thích hợp ba lô leo núi thoạt nhìn chính là thực thời thượng hắc màu. Xám hai vai bao, vô luận như thế nào bối đều sẽ không đột ngột. Dù sao cũng là khó được một lần vào thành. Tô Tử Mặc cũng tưởng khắp nơi nhìn xem có cái gì tưởng mua đồ vật. Như thế nào đều sẽ không trọng ba lô ở ngay lúc này rất là thực dụng. Muốn ra cửa, Tô Tử Mặc từ chủ trạch đi ra, liền gặp vừa mới lái xe từ công ty trở về Tô Hạc Văn. Ca, Tô Tử Mặc đánh thanh tiếp đón. Sau đó nói Phương Tần lão gia tử mời sự tình. Phương lão gia tử, các ngươi trước kia gặp qua. Một thân thẳng tây trang Tô Hạc Văn. Cho dù ở có chút độ ấm thời tiết cũng lộ ra một cổ mạc danh hàn ý. Hơn nữa tựa hồ cũng đối Phương Tần lão gia tử có điều hiểu biết. Trước kia, Gia Gia nhắc tới quá, dù sao Gia Gia sẽ không ra tới sửa đúng. Tô Tử Mặc nghiêng đầu đi nho nhỏ giải cái dối. Đối mặt người xa lạ thời điểm, Tô Tử Mặc như thế nào diễn kịch nói dối đều không sao cả. Nhưng ở đối mặt chí thân thời điểm. Lại luôn là không như vậy tự nhiên, đặc biệt là đối mặt Tô Hạc Văn thời điểm, Tô Tử Mặc tổng cảm thấy nói cái gì đều sẽ bị nhìn thấu. ta bồi ngươi đi. Tô Hạc Văn nghe được Tô Tử Mặc cùng Phương lão gia tử mời địa điểm sau, liền trực tiếp mở ra cửa xe. Ta vừa lúc muốn công tác, sau khi kết thúc ngươi lại gọi điện thoại cho ta. Tô Hạc Văn đi ra ngoài cùng Tô gia những người khác xe chuyên dùng thêm tài xế hình thức không giống nhau. Mở ra một chiếc sang quý nhưng không tính quá quý xe thể thao. Tài xế là chính hắn. Kỳ thật trước kia này chiếc duy nhất tọa giá ra kính suất cũng không cao. Rốt cuộc Tô Hạc Văn trước kia không phải ở trong công ty thức đêm, chính là ở khoảng cách công ty gần nhất địa phương có căn hộ. Lần này bởi vì Tô Tử Mặc sự tình dọn về chủ trạch trụ, mới làm xe thể thao nhiều một ít thấy ánh mặt trời cơ hội. Ca, người vừa mới tan tầm ăn đi. Tô Tử Mặc im lặng nhìn đặc biệt cố tình Tô Hạc Văn. Hơn nữa hắn ngày hôm qua tra quá Sơn Nam khu bản đồ, biết nơi đó khoảng cách Tô Càn công ty cùng Tô Thị tổng bộ đều không gần. Hôm nay lâm thời muốn đi công ty con thị sát, chờ ngươi kết thúc, ta bên này cũng không sai biệt lắm có thể kết thúc. Tô Hạc Văn sắc mặt như thường, ngữ khí cũng thập phần bình tĩnh. Hơn nữa đây là ngươi khôi phục sau lần đầu tiên ngồi xe đi. Tô Tử Mặc lúc này mới nhớ tới, này xác thật là hắn ra tai nạn xe cộ sau lần đầu tiên gần chút nữa chiếc xe. Nghĩ nghĩ, Tô Tử Mặc cùng Diệp Định công đạo một câu, liền thượng Tô Hạc Văn xe, thuận tiện vì công ty con BI. Tô gia nguyên bản là một cái phi thường truyền thống gia tộc xí nghiệp, quy mô kỳ thật không phải rất lớn, kinh doanh một ít niên đại đã lâu truyền thống sản nghiệp. Nhưng tân gia chủ Tô Hằng lại cảm thấy những cái đó được xưng là trụ cột vững vàng sản nghiệp chung rất quan trọng bộ phận đã là mặt trời sắp lặn. Cho nên lão gia tử từ tuổi trẻ khi khởi liền một lòng muốn vì Tô gia sáng lập một cái đổi mới càng có phát triển tiềm lực sản nghiệp liên. Tô Tử Mặc đối lúc trước sự tình hiểu biết không nhiều lắm, chỉ biết Tô lão gia tử ý tưởng bị Tô gia thế hệ trước mãnh liệt phản đối. Rốt cuộc ngay lúc đó Tô gia không phải Tô Tử Mặc gia gia một người khiêng lên tới. Tới rồi hiện giờ, tuyệt đại bộ phận tân sản nghiệp đều nắm chắc ở Tô Hằng trực hệ trong tay. Truyền thống sản nghiệp ở bên hệ trong tay xử lý, tạm thời đảo còn không có cái gì chuyện xấu phát sinh. Nhưng mỗi lần nghĩ đến Tô gia phức tạp tình huống, Tô Tử Mặc vẫn là cảm thấy áp lực sơn đại. Tổng cảm thấy có vô số đôi mắt nhìn chằm chằm chính mình. Trong tay âm thầm cất giấu dao nhỏ cũng không ngừng là bên người thúc thúc nhóm money quỷ tán rất. Kỳ quái Tô Tử Mặc vì cái gì không biết mệt mỏi mà tiến vào ác mộng thế giới. Nhưng kỳ thật đối Tô Tử Mặc tới nói, ác mộng thế giới cùng an vu nhất ngung cho hắn cảm giác kỳ thật so Tô gia càng thích ý. Tuy rằng Tô Tử Mặc thoạt nhìn là cái loại này rất bình tĩnh đạm nhiên người, nhưng hắn tổng cảm thấy chính mình trong xương cốt khả năng cũng thích cái loại này sinh tử một đường mạo hiểm cảm, mà không phải đơn thuần mà vì nhập hàng. Đương nhiên, nếu không phải có an vu nhất ngung, Tô Tử Mặc khả năng cũng nói không nên lời nói như vậy tới. Không chỉ có tự diễu, Tô Tử Mặc ngồi ở Tô Hạc Văn trong xe, nhìn xuống núi trên đường phong cảnh. Biết hắn kỳ thật việc muốn làm nhất là thích đáng an bài Tô gia tương lai. Sau đó đương cái nhàn nhã Tô lão bản. Ca, kỳ thật ngươi tựa như ta thân ca giống nhau. Tô Tử Mặc một bên nhìn ngoài cửa sổ, một bên toát ra một câu. Ta không phải. Tô Hạc Văn trả lời cũng chém đinh chặt sắt. Kỳ thật ta cũng đã lâu chưa thấy qua tử tường, xe khai một hồi lâu. Tô Tử Mặc lại nghĩ tới bị nhị thúc cùng tam thúc khen không dứt miệng đường đệ Tô Tử Tường. Ngoặc kép, Tô Hạc Văn trầm mặc một chút, không cần thiết thấy, mau tới rồi, hết chương.